Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chuyện lần này và xin hẹn gặp lại trong dị chuyện lần tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.